Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong, Quý Như Phong kéo cánh tay cô hướng Khả Tinh đi, không để ý đến sự phản kháng của cô mà rời khỏi đây. Quý Như Phong kéo hướng Khả Tinh nhét vào trong xe, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Quý Như Phong, anh đã làm cái gì vậy hả? Hướng Khả Tinh cũng rất là tức giận. Nhìn anh lái xe nhanh như thế, cô lại càng lo lắng hơn nữa, lập tức cài lại dây an toàn, cả người đều là cứng ngắc. Cũng không cần phải lái xanh như thế. Ai biết được, Quý Như Phong chỉ lạnh lùng nhìn cô, rồi lại tiếp tục lái xe. Cuối cùng xe ngừng lại ở bên cạnh bờ biển. Anh phóng nhanh xuống xe. Hướng Khả Tinh cũng mở cửa xuống xe, sắc mặt hơi tái nhợt. Tốc độ vừa rồi thật là nhanh, làm cho cô không dám ca ngợi. Tôi nói này Quý Như Phong, anh làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì nói đi, lái xe nhanh để làm cái gì chứ? Hướng Khả Tinh, có phải em đã quên mất thân phận của mình rồi không hả? Lại dám công khai cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác nữa. Quý Như Phong kéo mạnh cả lạp vào xuống rồi quay đầu nhìn lại cô, cố gắng làm cho tâm tình tức giận của mình ổn định lại. Tôi cười với người đàn ông khác thì liên quan gì đến anh chứ? Quý Như Phong, tôi nhớ là rốt cuộc chúng ta cũng không có quan hệ gì cả. Nhớ tới chuyện này, Hướng Khả Tinh lại càng thêm bực bội, cô rất là tức giận mà nói ra. Không ngờ những lời nói của cô lại làm cho sắc mặt của Quý Như Phong thâm trầm xuống. Quý Như Phong bước tới trước mặt của Hướng Khả Tinh, từng bước một ép sát cô, khiến cô lùi về phía sau vài bước. Giữa chúng ta không có một chút quan hệ nào sao? Tất nhiên rồi. Hướng Khả Tinh nuốt nước bọt, rất là sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói. Em nói lại một lần nữa thử xem. Anh ép Hướng Khả Tinh đến giữa chiếc xe. Hai tay của Quý Như Phong chống lên thân xe, khiến cô không có đường nào để mà chạy trốn. Sắc mặt của anh rất là khó coi. Môi của Hướng Khả Tinh run run, Quý Như Phong như vậy, cô chưa từng nhìn thấy qua, khiến cho cô cảm thấy thật sự là nói không nên lời. Nói lại một lần nữa, rốt cuộc là chúng ta có quan hệ gì hả? Quý Như Phong không biết mình như thế nào, mấy ngày hôm nay đều suy nghĩ đến câu nói của Hướng Khả Tinh, nói ở trong phòng khách, còn không yêu anh ta kia. Mà dù đây là sự thật anh đã biết từ lâu, nhưng mà tâm tình của Quý Như Phong vẫn rất là khó chịu, vẫn là không thể nào chấp nhận được. Vốn là như vậy mà. Nuốt nuốt nước bọt, Hướng Khả Tinh cũng không nói ra được những lời này. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn về mặt của Quý Như Phong. Giờ phút này đây, hai mắt của Quý Như Phong đều là đỏ ngầu. Anh ta nhìn cô, một tay nắm chặt tay cô, một tay nắm chặt cằm cô, khiến cho cô không thể nào trốn tránh. Vì muốn phải trả giá thật đắt cho những lời nói của chính cô. Vậy thì tôi nói cho em biết, chúng ta sẽ có quan hệ gì, mà còn dùng hành động thực tế để chứng minh cho em xem. Nói xong, Quý Như Phong kéo Hướng Khả Tinh nhét vào trong xe, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Hướng Khả Tinh sợ hãi thắt dây an toàn lại. Nhìn Quý Như Phong lái xe nhanh như thế, làm cho cô rất là sợ hãi. Anh chậm một chút đi, Quý Như Phong. Ai biết được, Quý Như Phong hoàn toàn không thèm để ý đến cô. Anh nhanh chóng lái xe đến chỗ căn biệt thự mà cô không biết. Hướng Khả Tinh sợ hãi nhìn Quý Như Phong ngừng xe lại, rồi lại nhanh chóng mở cửa xe ra nói. Xuống xe. Ở đây là chỗ nào vậy? Xô xe đi, đừng để cho anh nói đến lần thứ ba. Quý Như Phong làm cho Hướng Khả Tinh sợ hãi xuống xe. Mặc dù cô không hiểu vì sao anh lại muốn đưa cô đến đây, nhưng những lời nói của anh đã dọa sợ cô rồi. Hướng Khả Tinh ngồi trên xe một lúc. Quý Như Phong dừng xúc túm lấy cô ra, khiến cho cô rất là đau. Hướng Khả Tinh khó chịu dãy rủa, không ngờ Quý Như Phong đã kéo cô vào căn phòng rồi vứt cô ở trên giường. Hướng Khả Tinh bực bội, nhưng lại càng thêm sợ hãi. Cô nhìn bốn phía xung quanh, rồi lại nhìn Quý Như Phong, lại đang sợ hãi không thôi. Anh muốn làm gì? Không phải em nói chúng ta không có quan hệ nào sao? Ai sẽ dùng hành động chứng minh thực tế cho anh thấy, giữa hai chúng ta là mối quan hệ gì? Lúc nói chuyện, Quý Như Phong muốn đè, Hướng Khả Tinh đang muốn chạy trốn. Anh dùng một tay kiềm chặt, hai cánh tay đang đánh lặn, rồi cố định ở trên đỉnh đầu của cô. Hướng Khả Tinh sợ hãi run rẩy lại nhìn anh. Quý Như Phong, anh đừng làm như vậy mà. Tôi nói xin lỗi anh được chưa hả? Tôi thừa nhận là tôi có lỗi rồi mà. Hướng Khả Tinh không ngừng lắc đầu, không ngừng van xin. Giờ phút này Quý Như Phong thật sự là vô cùng đáng sợ. Ai biết được Quý Như Phong hoàn toàn không thèm để ý tới. Anh cười lạnh mà nhìn cô. Đã quá muộn rồi. Nói xong, anh cúi đầu xuống hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Trong đầu đều là hình ảnh cô cười vui vẻ với Âu Lực Kiệt, còn có câu nói của cô, còn không yêu anh ta, Nghĩ đến đây động tác của Quý Như Phong càng thêm thô lỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net